Một cho tất cả, chương 29, ngọn lửa hận thù. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi xem tin tức, Tae-sun liền lập tức tới tìm mẹ. Cậu không tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy qua TV. Người mẹ bao năm luôn ngòi xe la của cậu giờ đây lại gióng giạc đứng trước ống kính truyền hình và tuyên bố một chuyện động trời. Cậu chủ đã tới thưa phu nhân, cứ để nó vào, bảo mấy người làm lui xuống bếp. Tôi cần nói chuyện riêng với nó. Dạ, sau khi người làm đã váng xuống bếp, không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Một cú đẩy cửa mạnh khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Nhưng riêng Jin-hee phu nhân, bà vẫn bình thản thưởng thức từng ngụm trà. Con tới rồi sao? Mọi chuyện là thế nào? Mẹ hãy cho con biết đi. Tất cả những gì cần nói mẹ đã nói trước truyền hình. Chân của mẹ không hề bị liệt. Đúng. Thật khó để giả một người đàn bà điên bị què, suốt những năm tháng sống như một con mụ tàn phế, sống bằng những đồng trợ cấp bẩn thỉu của ông chồng phụ bạc. Mẹ định làm gì chứ? Không lẽ mẹ định trả thù lão? Ta phải lấy lại những gì ta đã mất và bị mụ đàn bà thối đó cướp đi. Chính mụ đã phá đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của ta. Con hãy chờ đó mà coi. Ta sẽ khiến bọn chúng phải cúi đầu trước ta. Chấm chấm, mẹ có thể làm gì chứ? Mẹ có biết là ông ta mạnh như thế nào không? Ông ta là chủ tịch của Tê Hoa đó. Chính vì vậy nên ta mới làm như vậy. Con không cần phải lo. Tất cả đã được ta tính toán thật kỹ lưỡng. Cách đây 2 năm ta đã bí mật thu mua cổ phiếu của ngân hàng Tê Hoa dưới tên một người khác. Cho tới giờ thì số cổ phần của ta trong NST Hoa cũng không nhỏ. Hơn vậy, nguồn thu nhập và vốn đầu tư nước ngoài ở Jin-hee Asian đều được dồn vào vụ tham mua đầu tư Tê Hoa. Chỉ cần con đồng ý, số cổ phần của NST Hoa sẽ được đứng tên con. Và con sẽ là cổ đông lớn nhất của Nhê Hoa. Số tiền đó ở đâu chứ? Nếu chỉ bằng những đồng tiền của lão gửi cho mẹ thì chắc chắn sẽ không thể làm đến nước này. Khi ông ngoại con còn thực hiện những phi vụ rửa tiền trong giới chính trị, ông đã tích góp được một khoản nho nhỏ. Khoản tiền đó tồn tại dưới hình thức đầu tư vào Jin-hee Asian. Lúc đầu khi mới ly dị, ta cũng tưởng rằng cuộc đời mình chấm dứt từ đó. Chỉ biết sống vậy cho qua ngày. Nhưng khi ông ngoại con qua đời, ông đã trao cho mẹ Jin-hee Asian. Bạn đầu ta không biết nên làm gì với số tiền đó và Jin-hee Asian. Cho đến một ngày ta quyết định học cách đầu tư. Thứ ta biết mình nên làm đầu tiên chính là đưa Jin-hee Asian vào hoạt động và lấy được những khoản tiền lớn bắt đầu sinh lời từ đó. Và khi đã có tiền trong tay, ta biết đó chính là cơ hội để ta trả thù. Hãy chờ thêm một thời gian nữa. Mẹ con ta sắp được sống một cuộc sống bình thường rồi. Bà bước tới bên cạnh Tae-sun, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu rồi vỗ vai cậu, đôi mắt ánh lên những tia tham vọng sắt bén. Cánh tay của thù hận một khi đã vung ra thì khó có thể rút lại. Giờ đây đến ngay cả Tae-sun còn không hiểu được mẹ mình đang nghĩ gì và làm gì. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh bà. Cách chương.